Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 117 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 548, ngươi như vậy là không nể mặt ta. Tại vị tiên lâu, Lâm Phàm, phòng số 3, mang thức ăn lên. Từng món ăn đầy đủ hương sắc được chuyển từ trong tay của đầu bếp thành dinh dưỡng trong bụng của thực khách. Một nhóm món ăn đã lên đơn, phục vụ vô cùng vất vả. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, thì đối với bất kỳ công việc gì, hắn lúc nào cũng bỏ ra 100% sự nhiệt tình. Ông chủ ở nơi đây rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt. Thời điểm hắn được trúng tuyển, mấy vị tỷ tỷ tiền bối đã nhiệt tình bắt chuyện với hắn, hỏi điều này điều kia làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Nếu như không xem hắn là người một nhà, thì có ai hỏi những thứ đó? Ở trong tửu lâu, công việc nhân viên phục vụ nữ là trông vào Lâm Phàm, bởi vì tiểu tử này rất đẹp trai, làm cho các nàng rất thích. Các nàng rất chủ động. Ý tứ rất rõ, chỉ cần ngươi để cho ta lấy lòng, đồng ý, ngay lập tức đem xuống, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Chỉ có điều đáng tiếc, tên tiểu hòa tử này dường như không biết tình yêu của các bà chị. Lâm Phàm bưng đồ ăn đi vào phòng 3, vào bên trong, nhìn tình huống giống như là một bữa liên hoan gia đình. Có rất nhiều đứa trẻ con, hắn thì rất quý trẻ con. Có đôi khi trẻ con nghịch ngợm, nhưng trẻ con ngây thơ, lương thiện. Thứ ấy sau khi trưởng thành chúng ta không có. Lũ trẻ đang chơi trò chơi siêu nhân điện quang, có chút nhốn nháo. Người lớn bực bội bảo bọn trẻ yên tĩnh. Bất quá đối với bọn trẻ thì căn bản chúng đều là quái vật. Thân là siêu nhân điện quang thì phải dùng những kỹ năng tuyệt đỉnh để đối đầu với quái vật vậy. Những đứa trẻ đã chọc giận phụ huynh. Cuối cùng phụ huynh trực tiếp nói với bọn chúng, làm gì có siêu nhân điện quang, suốt ngày chỉ xem phim hoạt hình nhiều đến mức nhập ma. Rồi đám người lớn nói chuyện với nhau. Khi còn bé bọn họ cũng giống như vậy, cũng đã từng tin tưởng vào siêu nhân. Nhưng lớn lên mới biết, có lẽ hồi nhỏ bọn họ đã quá ngây thơ. Người nói thì vô tâm, người nghe thì hữu ý. Những đứa trẻ đang vui vẻ bỗng nhiên an tĩnh trở lại, không còn vui vẻ như lúc trước. Dường như bị một loại đả kích nào đó, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Lâm Phàm hoàn thành nhiệm vụ đưa đồ ăn, lúc đi ngang qua cửa nhỏ giọng, này, này, tin tưởng ánh sáng sẽ ban kỳ tích, siêu nhân điện quang là thật sự tồn tại đó. Bọn trẻ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không lâu, trong lòng bọn chúng biết thật sự là không có. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn thích tưởng tượng. Này, vậy người chứng minh như thế nào? Một đứa bé mập mạp hỏi, ta cho các người xem, được không? Lâm Phàm hy vọng bọn trẻ có thể duy trì được hy vọng ở trong lòng, chỉ cần tin tưởng là tồn tại. Bọn trẻ con nhìn nhau. Được. Ở trong phòng, ngoại trừ cửa chính, ở bên trái phải đều là quầy giải khát. Có quầy chặn, nếu như không có ai đi ngang qua mà nói, thì tuyệt đối không thấy. Các người nhìn đây. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, xòe ra 5 ngón tay, lập tức lòng bàn tay của hắn hiện lên một luồng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng thật ấm áp, chiếu lên khuôn mặt của bọn trẻ, càng tô vẽ thêm ánh mắt sáng ngời. Này, đây là siêu nhân điện quang. Đám trẻ lộ ra hưng phấn, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Thời điểm nhìn Lâm Phàm giống như là nhìn idol vậy. Ta cho các người xem cái này. Lâm Phàm cười khẽ, thánh quang kiếm, ra đây. Sau đó loang loáng một cái, thấy bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái, chui kiếm từ từ hiện ra. Bọn trẻ miệng há hốc, trong mắt trợn tròn, lặng ngắt như tờ. Đối với bọn chúng mà nói, một màn này cả đời chúng chẳng bao giờ quên được. Này, đây là thánh quang kiếm của siêu nhân điện quang. Thật là lợi hại đó. Ở nhà ta cũng có một cái. Này ta cũng có một cái. Ta không có, ta sẽ bảo ba ba ta mua. Ta sẽ bảo ông nội ta mua. Năm ngón tay của Lâm Phàm khép lại, ánh sáng tiêu tán, đứng lên. Bây giờ các người đã tin chưa? Một đám trẻ điên cuồng gật đầu. Ta tin rồi. Sau đó Lâm Phàm rời khỏi phòng bao, đi đến nơi khác, tiếp tục công việc. Một đám trẻ chạy đến trước mặt của người nhà hưng phấn. Này, chúng con đã nhìn thấy siêu nhân điện quang đó. Siêu nhân điện quang thật là tồn tại đó. Chúng con đã tận mắt thấy. Những người lớn đang ăn cơm nghe được bọn trẻ nói, có chút ngây người, sau đó cười lên ha ha. Bọn họ nghĩ rằng lời của trẻ con làm sao có thể tin. Thôi được rồi, ấy đừng có làm loạn nữa. Các người chơi việc của các người đi, bớt quá đừng chạy quá xa đó. Đám người lớn phất phất tay, bảo cho bọn chúng tự đi chơi với nhau. Nếu như là trước đây, những đứa bé tuyệt đối sẽ ủ rũ buồn bã. Nhưng bây giờ chúng lại không có cảm giác gì cả. Các người không tin thì thôi, chúng ta đã tận mắt thấy, không phải là giả đâu. Ở trong tiệm cơm, Lâm Phàm bưng đĩa bát, một đám trẻ con chạy theo đằng sau. Siêu nhân điện quang chờ chúng ta với. Này, có thể nói mấy câu được không? Ta đặc biệt rất thích người đó. Siêu nhân điện quang, có thể làm cha ta được không? Ta nguyện ý đem mẹ của ta tặng cho người. Lâm Phàm đang làm việc, bị một đám trẻ đi theo. Các thực khách xung quanh kinh ngạc nhìn. Không ngờ, một người trẻ tuổi như vậy lại được đám trẻ yêu quý như thế. Ngay cả chủ quán cơm cũng muốn trợn mắt. Các nhân viên phục vụ nữ nhìn Lâm Phàm thòm thèm, thấy hắn được bọn trẻ yêu thích như vậy, trong lòng suy nghĩ rất có thể sau này sẽ là một người cha tốt. Lâm Phàm mỉm cười nhìn đám trẻ, đẹp như là những tiểu thiên sứ vậy. Khách ăn cơm ở đại sảnh đều mang theo con. Những đứa trẻ kia thấy một đám trẻ tập hợp cũng hiếu kỳ tiến tới. Sau đó phát hiện đám trẻ con kia nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt lập lòe, kể lại cho bọn chúng sự tình siêu nhân điện quang. Tin tức này đánh thẳng vào tâm linh của lũ trẻ. Là bạn của nó nói thì khẳng định không phải là giả. Bởi vậy, một màn cực kỳ hiếm thấy phát sinh. Một đám trẻ con lít nhít theo sau lưng Lâm Phàm, giống như Lâm Phàm là hài tử vương, có một đám tiểu đệ vậy. Ông chủ rất giỏi. Việc sử dụng khả năng tiềm ẩn của nhân viên, tiểu tử này không tệ, lực tương tác với đám trẻ rất mạnh, có thể khai thác từ đây. Lại nói bữa tiệc bây giờ, người lớn nhức đầu nhất chính là ăn cơm còn chưa có xong, bọn trẻ đã đòi đi chơi. Mà bây giờ vấn đề này đã được giải quyết, nghiệp vụ này nhất định là phải phát triển một chút. Nửa tháng sau, ở học viện đặc chiến. Lâm ca, có ở đây không? Trình Chí trở về sau khi thăm cha mẹ thì lập tức chạy đến thăm Lâm Phàm. Dần dần nó phát hiện ra một vấn đề. Có lẽ là do tập luyện với Lâm ca đã làm cho nó đỡ lợi hại như vậy. Hiện tại nó đã không còn ở khu vực hậu cần nữa, mà xông pha là một thành viên chiến đấu. Ở trong đầu của nó đã từng tưởng tượng chiến đấu là vô cùng vất vả nguy hiểm. Nhưng cho đến bây giờ nó cũng chưa từng gặp sự nguy hiểm nào đe dọa. Luôn luôn là như vậy. Việc làm cho nó cảm thấy tự hào nhất đó là những thành viên cũ nói với nó là đi cùng với nó thì cảm giác rất an toàn, chiến đấu với quái vật rất thoải mái. Cũng vì những lời khen ấy, Trình Trí càng thêm tự hào. Ở trong phòng, lão bảo vệ đang ngậm điếu thuốc, đọc báo. Nghe có người hỏi thì ngẩng đầu. Ai? Lâm ca đó. Trình Trí đáp. Không biết, ta chưa từng nghe qua. Lão bảo vệ lắc lắc đầu. Đùng một cái, Trình Trí nhìn đối phương. Trả lời qua loa như vậy, hai tay đập bàn. Tôi hỏi ông, bảo vệ lúc trước đâu? Lão đầu bị hành động của Trình Trí làm dọa sợ, tay cầm báo run rẩy. Cậu có ý gì? Cậu có ý gì? Tôi hỏi ông là bảo vệ lúc trước đâu? Bảo vệ trước hả? Ây, là đột tử đó. Trình Trí nghe đến vậy thì giật mình. Không lẽ là Lâm ca bị đột tử? Không, người già đột tử, còn tên tiểu tử trẻ thì đã bị sa thải đó. Sa thải? Trình Trí kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Lâm Ca tận tụy với công việc như vậy mà lại bị sa thải. Đi đâu rồi? Ai, người hỏi ta thì ta hỏi ai? Chân hắn chạy, ta làm sao quản được? Trình Chí lập tức rời đi. Lão bảo vệ nhìn bóng lưng của hắn, hùng hùng hổ hổ, đúng là tên điên. Nếu như người không đi nhanh, ta sẽ cho người đẹp mặt. Trình Chí lúc này hối hận, vậy mà trước đây không lưu số điện thoại của Lâm Ca. Màn đêm buông xuống, chuông điện thoại vang lên là một tin nhắn. Lâm Phàm vừa về đến nhà trọ, chuẩn bị tắm ngủ, nghe được tiếng chuông. Mở ra là tin tức của Đường Đại Nhất gửi tới. Đại thúc, xong đời rồi. Lâm Phàm lập tức đáp. Sao vậy? Gặp phiền toái à? Ai, cảm giác là không về được. Ai, gửi địa chỉ cho ta đi. Đại thúc, đừng có làm loạn đó. Hiện tại ta gửi tin cho người, là muốn nói với người một tiếng. Về sau Tết Thanh Minh, đến đốt vàng mã cho ta đó. Lâm Phàm biết Đường Đại Nhất đang gặp phiền toái. Hắn nhắm mắt lại cảm giác toàn bộ thế giới này, thiên ý của thế giới bắt đầu hồi đáp. Lâm Phàm bắt đầu tìm kiếm vị trí của Đường Đại Nhất. Trong một thoáng, Lâm Phàm dưới sự giúp đỡ của thiên ý đã tìm được. Chương 549, đây là ánh sáng, là ánh sáng của hy vọng. Tại Ninh Thành, xe đã dừng ở dưới mặt đất, một đám người tựa vào góc tường thở hổn hển. Qua chiến đấu, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, không thể nào tiếp tục nữa. Làm sao bây giờ? Một thành viên thần sắc lo âu. Chúng ta liệu có phải chết ở đây không? Ngữ khí của hắn rất bối rối. Ai cũng nghe ra là hắn đang rất sợ sệt. Loại sợ hãi này là từ sâu trong lòng. Bất kỳ ai gặp loại chuyện này cũng sẽ sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Ai, có lẽ là như vậy đó. Một vị thành viên kỳ cựu nói. Ê, người đừng dọa hắn. Hiện tại chúng ta sống chết còn chưa biết. Nhưng mà khả năng là chúng ta chết đó. Các thành viên khác cũng không nhịn được an ủi nhau. Này, các người đừng có dọa sợ chúng ta. Chúng ta đối mặt với tử vong không ai sợ đâu. Nhất định là chúng ta không sợ, không sợ đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng thật sự trong lòng mọi người đều đã tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng không có nghĩa là ngồi chờ chết. Tất cả bọn họ đều đang nghĩ đến một cách. Ở góc tường, Nại Nhất. Người đang làm gì vậy? Hạ Thanh Diệu phát hiện sau khi Đường Nại Nhất bị bao vây ở đây, ngủ một giấc, tỉnh lại vẫn cứ bấm điện thoại. Là nhắn tin cho người nhà, cho bạn bè từ biệt đó. Còn cả nhắn tin cho vị đại thúc bảo vệ nữa. Bảo ông hàng năm đốt tiền cho ta đó. Hay. Thôi đi, chúng ta vẫn có cơ hội mà. Hạ Thanh Diệu thật hối hận để cho Đường Nại Nhất tới đây. Nhiệm vụ lần này thật ra không đến lượt các nàng, là các nàng chủ động xin tham gia. Mà Đường Nại Nhất muốn đi theo. Này, Nại Nhất, liệu có phải là ngươi thích vị đại thúc bảo vệ không? Hạ Thanh Diệu hỏi. Làm sao có thể chứ? Chúng ta là bạn thôi, đừng có nghĩ lung tung. Đúng lúc này, có âm thanh đồng đội truyền đến. Không được rồi, không cầm máu được. Mọi người vội vã đi qua, là một vị thành viên cũ, cánh tay đã bị đứt lìa. Đây là lúc đối phó với quái vật, bị quái vật túm lấy cánh tay, dùng sức nhẹ một cái, xé toạc cả da. Đồng đội khác vì cứu hắn, chỉ có thể chặt đứt cánh tay đó. Vết thương đang không ngừng chảy máu. Dựa theo tình huống này thì hậu quả sẽ khó lường. Để ta xem. Hạ Thanh Diệu đi đến trước mặt của thành viên đang bị thương, lấy ra một viên đạn, dùng thuốc nổ của đạn để cầm máu. Tình huống này đang rất nguy hiểm, không cầm được máu, người sẽ không trèo chống được lâu đâu. Sau khi dùng thuốc nổ đốt, sẽ tạo thành trúng độc máu. Hy vọng nếu như có cơ hội thì sẽ kịp cấp cứu. Dù sao thì cũng chết, có thể kéo dài một đoạn thời gian, hay chừng nào tốt chừng đó. Được rồi, làm đi, ta chịu được. Hạ Thanh Diệu lập tức đốt nở lửa, thuốc nổ xèo một cái, đốt cháy vết thương, mùi vị khét lèn lẹt. Người bị thương kia sắc mặt tái nhét mét như tờ giấy, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, đau đớn không thể chịu nổi. Nếu như không phải là ý chí của đối phương mạnh mẽ, sợ rằng đau đớn đến mức này đã hôn mê. Đối phương nghiến chặt răng, trên cổ nổi gân xanh, hô hấp dồn dập. Thanh Diệu, cái gì ngươi cũng biết sao? Đường Đại Nhất nói, không biết nhiều lắm, chỉ là chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bây giờ phải tìm cách cứu hắn càng sớm càng tốt. Hắn bị nhiễm độc máu, thời gian dài chắc chắn là chết. Đám người tất cả cúi đầu, ai cũng muốn sống, nhưng bằng tình huống trước mắt này bọn họ cũng chẳng có cơ hội. Khoan đã, tất cả yên tĩnh. Trong lúc bất chợt, Hạ Thanh Diệu đưa tay, tất cả mọi người yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lên ống thông gió. Dường như có thứ gì đó đang di chuyển bên trong. Mọi người ngừng thở, nắm chặt vũ khí. Bọn họ phát hiện tình huống của quái vật có chút không ổn. Quái vật dường như đã có trí thông minh, tăng lên rất nhiều. Tất cả đừng động, sẵn sàng chiến đấu. Người theo bên cạnh ta. Hạ Thanh Diệu cũng dặn dò Đường Đại Nhất. Tuy nói thực lực của Đường Đại Nhất cũng không tệ, nhưng Thanh Diệu nghĩ gặp nguy hiểm thì để ta gánh vác. Tầm mắt của mọi người nhìn theo âm thanh đang chuyển động càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt, một thành viên đang nhìn chằm chằm vào ống thông gió. Ở trong khe hở xuất hiện một đôi mắt, mà lại là con mắt dọc tản ra hung ý khủng khiếp. Con mắt này nhìn thẳng vào thành viên nọ, dọa cho người đó hai chân cứng đờ đờ. Nó ở đây, nó ở đây. Vừa dứt lời thì thấy đùng một cái, quái vật phá vỡ đường ống thông gió vọt ra. Là một quái vật thân người đầu rắn, trên thân phủ đầy những cái vảy cứng rắn vô cùng, lập lòe ánh xanh, há cái miệng to như chậu máu cắn tới. Hạ Thanh Diệu vung đao chém, một đao chém thẳng vào cổ của quái vật, lưỡi đao chém vào trên lớp vảy, ma sát lửa bắn tung tóe. Một đao này vậy mà lại không phá vỡ được lớp vảy cứng. Điều này làm cho Hạ Thanh Diệu giật mình. Tất cả vây quanh chiến đấu, bảo vệ người bị thương. Hạ Thanh Diệu nói. Tuy nói gia nhập vào biệt đội hành động không bao lâu, nhưng lúc nàng đối mặt với quái vật rất bình tĩnh, tỉnh táo. Ngay cả các thành viên cũ cũng không bằng. Nại nhất, bảo vệ người bị thương nghe chưa? Quái vật này lợi hại, thường thường là một người rất khó chém giết. Nhiều lúc bọn họ còn phải trốn. Thân thể của nhân loại có cực hạn, là nhờ vào những thiết bị chiến đấu thì có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng nếu như so đấu lợi hại với quái vật thì rất khó. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đường Đại Nhất trông chừng người bị thương. Lúc này nàng phát hiện tình huống có chút không đúng. Cửa ngầm đã biến dạng, ở bên ngoài đang có cái gì đó đang động rất mãnh liệt. Thanh Diệu, Thanh Diệu, không xong rồi. Chúng ta động tĩnh quá lớn, bọn quái vật đã chú ý. Hiện tại chúng đang phá cửa lớn, có lẽ không chống được bao lâu. Đường Đại Nhất thốt lên. Một đám người vừa giết chết xà quái, nghe thấy âm thanh của Đường Đại Nhất thì hoảng sợ. Quả thật là cửa lớn đã sắp không chịu nổi. Cuối cùng ầm ầm, cửa lớn bị phá vỡ. Một đám quái vật chặn ở cửa. Một quái vật vô cùng mạnh mẽ, không kém gì quái vật nhà khoa học ở thành phố trước. Xong đời rồi. Tất cả các thành viên đều ủ rũ. Nếu như không có rõ ràng tình huống cụ thể, bọn họ còn có thể liều mạng với quái vật. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy đông như thế, phát này chết mất. Một vị cựu thành viên nói, ta đề nghị mọi người cùng nhau giải quyết, chết trong tay quái vật còn hơn là chịu đau đớn thê thảm. Một thành viên khác nói, người thử đi, chúng ta theo sau. Hạ Thanh Diệu bây giờ cũng không quản gì cả, quay sang Đường Đại Nhất. Chờ một chút, chúng ta lôi về sau. Người thở cơ chui vào trong ống thông gió, sống chết trông vào may mắn. Vậy còn Hư Hy? Đường Đại Nhất hỏi. Ta chặn đường cho ngươi. Quái vật này chỉ cần có huyết nhục chặn trước mặt bọn chúng, chúng sẽ lao vào ăn thịt, sẽ không quan tâm những thứ khác đâu. Hạ Thanh Diệu tựa như là một vị đại tỷ tỷ bảo vệ lấy tiểu muội. Này, có cần thiết vậy như vậy hay không? Thôi đi, giờ phút này không nên nói thế. Đường Đại Nhất biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Mọi thứ giờ này cũng chỉ còn cách như vậy. Nhưng đúng lúc này, bọn quái vật vừa phá cửa, nhìn thấy một đám nhân loại đang rúng gió, trong mắt bọn chúng bốc lên ánh thèm khát. Đây đều là những đồ ăn tuyệt vời. Lập tức bọn quái vật gầm lên trong nháy mắt, chen chúc tới. Số lượng của bọn chúng là quá nhiều. Còn một số quái vật mạnh mẽ vì là thèm máu thịt tươi mới, liền đẩy những quái vật bên cạnh ra. Ý tứ là các ngươi cút hết, đây là của ta. Các cựu thành viên nhìn một màn trước mắt, cười ngây ngô. Bọn họ bây giờ đã là nụ cười chịu chết. Đưa cho ta một cây đao. Thành viên bị thương lúc nãy kêu lên một tiếng. Hắn bây giờ thả là tự sát, chứ còn hơn là rơi vào tay của quái vật. Bỗng nhiên tình huống có chút thay đổi. Một luồng ánh sáng xuất hiện ở trong tầng hầm. Ánh sáng rất chói mắt. Bọn quái vật lập tức dừng lại. Ngay cả những quái vật đang chuẩn bị ăn thịt người kia cũng kinh ngạc. Đây là thứ gì vậy? Ánh sáng từ đâu? Tại sao ta cảm giác ánh sáng này ấm áp như vậy? Dường như ở trong ký ức của ta đã nhìn thấy. Không lẽ là siêu nhân điện quang? Đúng lúc đó, một âm thanh vang dội từ trong chùm ánh sáng. Tin tưởng vào ánh sáng, ánh sáng sẽ đem lại kỳ tích. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phương tám hướng đến chói mắt. Tất cả mọi người không thể mở mắt ra nổi. Đến cả đám quái vật cũng như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, ánh sáng tiêu tán. Bọn họ bây giờ mới mở mắt, nhìn thấy một bóng người. Bóng người này đứng trong luồng ánh sáng thần thánh. Ánh sáng này dường như có thể xuyên qua hắc ám vậy. Chương 550. Quái vật từ trên cao rơi xuống. Bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể nói ra hai chữ con mẹ. Thật sự là bị khiếp sợ. Thật là siêu nhân điện quang. Một tên gia hỏa rất kỳ quái đang đeo mặt nạ. Người thật sự là siêu nhân điện quang? Một thành viên hỏi. Hắn không dám chắc có phải là hay không. Tuy nói lúc đối phương xuất hiện rất oai phong, nhưng lại làm cho bọn họ rất quái dị. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn thấy Đường Nại Nhất đứng ở bên kia, xem ra vẫn còn an toàn. Nếu như chậm một chút, có lẽ sẽ có vấn đề. Này, người mang theo mặt nạ của siêu nhân điện quang, thì ngươi là siêu nhân điện quang sao? Tốt nhất là bỏ mặt nạ xuống. Có những thành viên liền phát hiện ra vấn đề. Ngươi chỉ là đeo mặt nạ, tưởng chúng ta ngu sao? Lâm Phàm đáp, ta là siêu nhân điện quang, tin tưởng vào ánh sáng sẽ mang đến kỳ tích cho ngươi. Các thành viên của biệt đội hành động kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bọn họ phát hiện siêu nhân điện quang dường như là đang mặc bộ quần áo của Bồi Bàn. Có vẻ không đúng lắm. Bọn quái vật vừa kinh sợ, bây giờ đã ổn định lại, liền chồm thẳng tới Lâm Phàm. Đám thành viên của biệt đội hành động kinh hoàng. Bọn họ nghĩ quái vật là hung ác, đáng sợ. Vị siêu nhân điện quang này mới xuất hiện, liệu rằng có phải là đối thủ của quái vật hay không? Nhưng rất nhanh bọn họ lại kinh ngạc đến ngây người. Thánh Quang Quyền. Lâm Phàm hô lớn một tiếng. Uy lực của chiêu này không phải là đùa giỡn. Nắm đấm của hắn bao phủ lấy một chùm bạch quang, một quyền đấm tới. Một cột sáng chiếu rọi, quái vật bị bao phủ trong cột sáng, nháy mắt bị đốt thành mây khói. Cục diện kinh thiên động địa. Đám người trợn mắt, há mồm, hoàn toàn đã choáng váng. Cuối cùng có người phản ứng lại. Này, đây là... Quang Thúc Liên Hoàn Thích. Lực đạo khủng khiếp đá tới, một cước đá tung cả càn khôn. Con mẹ nó chứ. Mỗi một lần Lâm Phàm ra chiêu, các thành viên của biệt đội hành động đều kinh hô. Đối với bọn họ mà nói, chuyện trước mắt nếu như không tận mắt nhìn thấy thì không thể tin nổi. Không lâu sau, toàn bộ quái vật đã bị tiêu diệt. Lúc này hiện trường im phăng phắc. Một vị cựu thành viên biệt đội ngây ngốc. Hắn thật sự là siêu nhân điện quang rồi. Nếu như có người nói với hắn siêu nhân điện quang thật sự tồn tại, hắn sẽ cười vào mặt. Trẻ con có tin như vậy? Nhưng bây giờ siêu nhân điện quang đã thật sự xuất hiện. Không tin không được. Điều quan trọng là siêu nhân điện quang ăn mặc và đeo mặt nạ có chút kỳ quái. Lâm Phàm quay đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt của hắn lập lòe. Tất cả các thành viên nam nội tâm đều run lên, dường như ký ức của tuổi thơ đang dội lại. Có lẽ sau khi chứng kiến một màn này, bọn họ sẽ lựa chọn một lần nữa tin tưởng vào ánh sáng. Lâm Phàm gật đầu, sau đó hóa thành một luồng sáng biến mất. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì thân phận đặc biệt, chỉ có thể sau khi giải quyết phiền phức thì rời đi. Khi Lâm Phàm rời đi, tất cả mọi người trầm mặc sau một hồi rất lâu. Ê, hình như chúng ta vẫn còn sống. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn sống. Ngay sau đó, mọi người bùng nổ cảm xúc. Còn mẹ đó thật sự là siêu nhân điện quang đó. Chúng ta là được siêu nhân điện quang cứu đó. Chiêu thức của hắn vừa thi triển, ta cũng biết. Đó chính là quang trí tuyệt kỹ. Đẹp trai đến ngây người. Nếu như ta kể cho người khác nghe, bọn họ không tin đâu. Nại nhất, chúng ta không chết. Hạ Thanh Diệu thở phào, đã sẵn sàng đối mặt với tử vong, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Đó là siêu nhân điện quang. Uy lực đúng là không phải là nhân loại bình thường có thể thể hiện được. Lúc này Hạ Thanh Diệu thấy Đường Nào Nại Nhất ngây người, vỗ nhẹ bả vai. Sao vậy? Không sao. Đường Nại Nhất nhìn về phía Lâm Phàm biến mất, tự như đang suy nghĩ điều gì. Nàng có một chút nghi ngờ, nhưng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Là hắn tới cứu mình sao? Thật là ngại. Đây là lần thứ hai siêu nhân điện quang xuất hiện. Ở thành Đồng Dương và thành Cẩm Châu, biệt đội hành động đều đã gặp. Lúc này ở trong phòng họp, mọi bên bắt đầu họp bằng video. Cái gì? Các người cũng đã gặp siêu nhân điện quang sao? Vương Trung rất khiếp sợ. Bọn họ vẫn đang tìm cách triệu hoán siêu nhân điện quang. Đáng tiếc vẫn chưa được. Bây giờ nghe được biệt đội hành động của Đồng Dương Thành gặp được siêu nhân điện quang trợ giúp, trong lòng vô cùng phấn chấn. Không sai. Đúng lúc, thời khắc mấu chốt đã xuất hiện cứu các thành viên của biệt đội hành động chúng ta. Các người gọi như thế nào? Không có gọi tự nhiên xuất hiện đó. Dường như là biết chúng ta gặp nguy hiểm mà. Thì ra là vậy. Các người thấy siêu nhân điện quang mặc quần áo gì? Đây chính là mấu chốt Vương Trung muốn hỏi. Lần trước bọn họ thấy siêu nhân điện quang mặc đồng phục bảo vệ. Nếu như lần này siêu nhân điện quang vẫn mặc đồng phục bảo vệ thì có thể chứng minh siêu nhân điện quang đang sống trong một thành thị nào đó, đóng vai một người bảo vệ. Có lẽ nếu như một ngày trên đường ngươi gặp một nhân viên bảo vệ, rất có thể đó là siêu nhân điện quang. Căn cứ vào báo cáo lại thì là mặc trang phục bồi bàn đó. Nghe như vậy, Vương Trung có chút ngơ ngẩn. Cái quái gì vậy? Vương Trung trầm tư. Có lẽ vị siêu nhân điện quang này thích trải nghiệm rất nhiều công việc. Trong chớp mắt nửa tháng đã qua, tại Huy Thành, tiếng súng pháo bắn đến đinh tai nhức óc. Vũ khí ở trên tường thành điên cuồng vận chuyển. Bọn quái vật này điên rồi. Tấn công ngày đêm, rốt cuộc là thế nào đây? Có trời mới biết. Giết cho ta, không thể để quái vật mở đường xông vào thành. Huy Thành là một tòa thành thị không tính là quá lớn, chỉ độ hơn 1 triệu nhân khẩu. Thời điểm phồn hoa cũng chỉ được coi là thành thị cấp huyện. Đám dân ở trong thành nghe được âm thanh đạn pháo, mọi người đều rất lo lắng. Nếu như biệt đội hành động không giữ vững được thì tất cả mọi người sẽ chết. Lúc này sân bay của Huy Thành đã chật kín người. Cơ bản là mọi người muốn chạy trốn đều đã ra sân bay. Thậm chí nhân viên bảo vệ cũng đã không thể cản nổi. Ở trong phi trường tràn ngập tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, còn có cả tiếng trẻ con khóc. Tất cả mọi người đều biết lần này quái vật tấn công không đơn giản. Trước đây gặp quái vật cũng chỉ bắn 2-3 pháo là giải quyết được, nhưng bây giờ thì sao? Đã liên tục 2 ngày 2 đêm, khẳng định là quái vật tổng tiến công, muốn công phá tòa thành này. Tình huống của Huy Thành làm cho biệt đội hành động của những thành thị khác rất để ý. Bọn họ chỉ có thể sắp xếp máy bay đi đón những thị dân, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là không thể giữ thành. Một khi quái vật tràn vào trong thành, hậu quả khó mà lường được. tình huống rất không ổn. Các thành viên của biệt đội hành động thủ trên tường thành phát hiện bầy quái vật này dường như có tổ chức. Ở đằng xa có những quái vật kích cỡ lớn, bằng mắt thường quan sát có thể cao đến 6-7 mét. Bọn chúng muốn làm gì vậy? Rất nhanh tất cả mọi người sắc mặt tái mét. Cẩn thận, quái vật muốn tấn công từ trên không chúng. Các chiến sĩ đang điều khiển vũ khí, nghe nói như vậy thì khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy một màn không thể quên nổi. Chỉ thấy những quái vật khổng lồ kia túm lên những quái vật nhỏ, lấy đà, gầm lên một tiếng, sau đó ném những quái vật nhỏ tới. Cho dù là tường thành cao, nhưng những quái vật khổng lồ kia, lực lượng rất mạnh. Bắn lên không trung, bắn lên không trung! Các chiến sĩ đem hỏa lực nhắm lên bầu trời. Nhưng tốc độ của những quái vật nhỏ rất nhanh, căn bản là không thể ngăn cản. Cho dù là bắn được một hai con, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng. Nhanh, nhanh, lập tức huy động đội viên đi vào trong thành. Nhanh lên, hậu quả khó lường. Hiện tại, lãnh đạo của biệt đội hành động, thời điểm biết được chuyện này thì đã trợn mắt há mồm. Quái vật lại còn có thể chơi trò này hay sao? Đây là lần đầu tiên họ mới thấy. Xong rồi. Nếu như không cứu được, thì Huy Thành thật sự là sẽ biến mất trên bản đồ. Ở trên phố, một đám thị dân đều đang cầu xin Thượng Đế đừng cho quái vật vào đây. Sau đó bọn họ nhìn thấy trên bầu trời có điểm đen rơi xuống, phịch một tiếng. Đám thị dân nhìn thứ vừa rơi kia, có người gào lên. Quái vật! Tất cả mọi người đều kinh hoàng co giò bỏ chạy. Quái vật rất mạnh. Giờ khắc này vừa hạ xuống đất, lăn lông lốc một vòng lại chồm dậy. Những quái vật này sau khi đứng lên cũng không có chạy lung tung, mà đi đến trước mặt đồng loại ôm nhau. Rất nhanh phát hiện ra máu thịt của chúng bắt đầu dung hợp, dường như đang thôn phệ, mà hình thể cũng đang dần dần biến to lên. Điều này chứng minh ra một thực tế, đó là quái vật đang có trí tuệ. Chương 551. Ánh sáng đã bắt đầu truyền bá. Ở đầu đường, một đám người chạy tới, vừa chạy vừa gào thét. Quái vật đến rồi, chạy mau đi. Cũng không ai dám có gan mà đứng lại, đều chạy ra xa. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần còn sống thì bất chấp. Đám thị dân quay đầu nhìn lại, trái tim siết chặt. Là quá khủng khiếp. Quái vật mỗi một bước chân dẫm lên mặt đất rung chuyển. Biệt đội hành động ở khắp nơi đều đang tập trung vào tình huống của Huy Thành. Tất cả mọi người hít vào một ngụm hàn khí. Sau khi biết đến sự tình quái vật lại có thể dung hợp, bọn họ đã triệt để tuyệt vọng. Tòa thành này có lẽ không giữ được. Xuất hiện loại quái vật như thế, hình thức tấn công như thế, cho dù là tất cả đội viên của biệt đội hành động tập trung tại Huy Thành cũng không thể nào đối mặt được với quái vật này. Lúc này tất cả mọi người đang lo lắng không biết phải làm sao. Một đám thành viên của biệt đội hành động nhìn về quái vật khổng lồ. Đối với bọn họ, chưa bao giờ thấy quái vật nào khủng khiếp như thế. Làm sao đây? Còn có thể làm sao? Không thể để cho quái vật tiến vào khu chủ thành. Tranh thủ thời gian để cho thị dân chạy trốn. Quái vật càng tấn công. Lúc này tại viện mồ côi nhi đồng, các nhân viên công tác cũng đã bỏ chạy, chỉ để lại một đám trẻ con. Bọn trẻ con này đều là những tín đồ của siêu nhân Điện Quang. Có những lúc nhân viên công tác của viện mồ côi còn không cho bọn trẻ con này chơi trò siêu nhân nữa. Thế nhưng bọn trẻ con vẫn cứ tuyệt đối hâm mộ siêu nhân Điện Quang. Lúc này một đứa bé lớn hơn một chút đứng lên nói, này, ta chơi game, có quen biết một đồng đội. Hắn nói với ta là đã từng gặp siêu nhân Điện Quang ở trong tiệm cơm đó. Thời điểm gặp nguy hiểm chỉ cần chúng ta kêu gọi siêu nhân Điện Quang sẽ xuất hiện đó. Những đứa trẻ khác nhìn sang, thật sao? Chắc chắn là như vậy. Đứa bé rất tin tưởng. Hắn tin tưởng người huynh đệ chơi game cùng mình tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Sau đó hắn vung tay. Mang theo trang bị đi, chúng ta đi tiêu diệt quái vật, triệu hoán siêu nhân điện quang. Quái vật sau khi dung hợp, hình thể cao đến hơn 10 mét, giống như một tòa núi nhỏ. Các thành viên của biệt đội hành động liên tục bại lui. Quái vật bình thường thì còn có thể đâm chém, nhưng đối với quái vật này mà nói thì không hề có tác dụng, mà vũ khí nóng bắn quái vật này cũng chẳng gây ra tác dụng lớn. Những vết thương này so với hình thể của quái vật giống như tiểu vô gặp đại vô. Rút lui, vừa đánh vừa lui, mau lên! Cũng may tốc độ của quái vật này không quá nhanh. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nếu như tốc độ lại còn nhanh, vậy thì không cần đánh cũng không thể ngăn nổi. Thời gian dần dần trôi qua. Không thể lui được nữa, ở đằng sau còn có người đó. Thành thị này không tính là lớn, nhân khẩu rất đông, đã đánh đến khu vực dân cư. Những người dân kéo màn cửa sổ, nhìn ra tình huống bên ngoài thì choáng váng. Lúc này giao thông thì ắt tách, nhiều người còn đang lái xe, chặn lại ở đây. Quái vật xuất hiện, bị dọa cho hồn phi phách tán gào thét. Có nhiều người thì bỏ xe mà chạy. Không thể để cho quái vật vượt qua được. Các thành viên của biệt đội hành động nhìn thấy quái vật trên người máu thịt be bét này. Rõ ràng là quá nguy hiểm. Lúc này một thành viên của biệt đội hành động bị quái vật đánh trúng, bay ra ngoài. Tình huống có vẻ không ổn tí nào. Đừng tưởng tốc độ của quái vật dè dài như vậy, thế nhưng bị đánh một đòn rất có thể là đoạt mạng. Một người cầm song đao ở trong tay, nhảy vọt lên từ phía sau quái vật. Nhảy rất cao, hai đao chém thẳng vào mông của quái vật. Chỉ thấy phốc một cái, quái vật đánh một quả giấm. Quả giấm này rất đáng sợ, lực lượng rất mạnh hất văng tên kia, đập nát cả một cái xe ô tô. Dây dưa với quái vật, không cẩn thận sẽ là nhận kết cục đau khổ. Bọn họ chưa bao giờ gặp quái vật kinh khủng như vậy. Đột nhiên, này, bọn trẻ con kia. Một thành viên ánh mắt nhìn về phương xa, có một đám trẻ con đang chạy tới. Còn mẹ nó chứ, không thấy đây là quái vật hay sao? Đây có là chỗ để trẻ con chơi sao? Hắn muốn kêu lên, đuổi bọn trẻ đi. Thế nhưng đúng lúc đó, nguy hiểm truyền đến. Thân thể nghiêng về đằng sau, một cỗ quyền phong ầm ầm đập tới. Mặc dù là né được đòn của quái vật, nhưng quyền phong như muốn vặn xoắn thân thể của hắn vào vậy. Hắn bị hất văng sang một bên, lăn tới trước mặt đám trẻ, phun ra một búng máu tươi. Đi mau, các người đi mau. Đứa trẻ thủ lĩnh nhìn vào thành viên của biệt đội hành động. Giao cho chúng cháu đi, chúng cháu sẽ triệu hoán siêu nhân điện quang tiêu diệt quái vật. Thành viên biệt đội hành động kia phun ra một búng máu tươi. Không biết là do vết thương của quái vật làm, hay là do nghe bọn trẻ con nói như vậy. Tất cả thành viên quay lại nhìn thấy bọn trẻ con, sắc mặt rất khó coi. Này, mang bọn trẻ rời đi, chúng ta không thể ngăn quái vật này được. Một vị cựu thành viên nói. Quái vật, chúng ta tới diệt ngươi. Đám trẻ đứng ở trước mặt quái vật, mặc dù chân tay đang run rẩy, nhưng nó vẫn cầm một thanh kiếm đồ chơi trên tay. Đó chính là thánh quang kiếm của siêu nhân điện quang. Ca ca, ta sợ đó. Bọn trẻ con đứng đằng sau lưng hắn, liền túm lấy áo của hắn. Bọn chúng đều quá nhỏ, quái vật thì lại quá dữ tợn. Đừng lo, chúng ta triệu hoán siêu nhân điện quang. Đúng rồi, ta cũng đang đợi siêu nhân điện quang. Quái vật lúc này nghiêng nghiêng đầu, chảy nước bọt. Là thịt ngon, non mềm đưa tới miệng, không ăn thì thật tiếc. Sau đó xòe ra năm ngón tay chộp tới bọn trẻ. Xong rồi, chúng ta không cứu được. Siêu nhân điện quang, mau tới diệt quái vật. Cùng lúc đó, ở tiệm cơm, Lâm Phàm đang bưng đĩa cơm đột nhiên dừng lại, thần sắc thay đổi. Là ý chí thiên đạo truyền đến tin tức. Loáng một cái, Lâm Phàm biến mất. Khay đồ ăn rơi choang xuống đất. Đám khách đang ăn cơm run lên bần bật, sau đó dụi mắt như gặp quỷ. Đúng là có người vừa biến mất trước mắt mình. Ở Huy Thành, biệt đội hành động nhìn đám trẻ con kia mà tuyệt vọng. Dừng lại, dừng lại! Đột nhiên, một màn ánh sáng chiếu lên rực rỡ. Cái gì thế? Cái gì? Thành viên của biệt đội hành động nhìn thấy một màn này thì choáng váng. Ngay sau đó, trong đầu của họ nảy ra một ý nghĩ. Không lẽ là siêu nhân điện quang? Ngay cả đám thị dân nhìn thấy luồng ánh sáng đều ngây ngốc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Người duy nhất hiểu điều này chính là bọn trẻ đang cầm thanh kiếm đồ chơi mà giơ lên. Siêu nhân điện quang! Rất nhanh, trong luồng ánh sáng xuất hiện một bóng người. Bọn trẻ cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp đang bao phủ, từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy người mà chúng đang mong đợi là siêu nhân điện quang đã thật sự xuất hiện. Hơn nữa, siêu nhân điện quang còn cực kỳ lợi hại, đang giơ một ngón tay chặn lại nắm đấm của quái vật. Bọn trẻ lập tức vỗ tay hoan hô. Này, siêu nhân điện quang đã thật sự xuất hiện. Các thành viên của biệt đội hành động trợn mắt. Đây thật sự là siêu nhân điện quang sao? Lâm Phàm lúc đó quay lại nhìn bọn trẻ mà mỉm cười. Tin tưởng vào ánh sáng, kỳ tích sẽ phát sinh, có đúng không? Bọn trẻ chăm miệng một lời hô. Đúng vậy, tin tưởng vào ánh sáng, kỳ tích sẽ xuất hiện, siêu nhân điện quang. Chương 552. Chân tướng dần rõ. Lúc này đám thị dân đang dần dần chạy trốn, nhìn thấy tình huống trước mắt, bắp đã bắt đầu đứng lại, tò mò bàn luận. Đó thật sự là siêu nhân điện quang đó. Này, đây chính là bản gốc của nhân vật trong chuyện đó. Cái rắm, nhỡ đầu họa sĩ Trần Kiện Kiện đã từng nhìn thấy siêu nhân điện quang cho nên mới vẽ ra như vậy. Đám người dân lập tức lấy ra điện thoại di động, điên cuồng mà quay lại hình ảnh của Lâm Phàm. Chỉ là bọn họ hơi khó hiểu siêu nhân điện quang đeo mặt nạ. Cái mặt nạ này rõ ràng là mặt nạ nhựa. Còn nữa, quần áo siêu nhân điện quang mặc y phục này là thế nào? Sao lại giống như cái đeo tạp dề thế kia? Ở bên Cẩm Châu Thành và Đồng Dương Thành, đám biệt đội hành động biết được tin tức siêu nhân điện quang xuất hiện thì khiếp sợ. Bọn họ đã nghĩ qua siêu nhân điện quang rất có thể sẽ tiếp tục xuất hiện, nhưng cũng không thể nào tính trước được ở đâu, cũng không quá hy vọng. Tiêu Hồng nói, cha rõ ràng xem tình huống là như thế nào. Siêu nhân điện quang tại sao lại xuất hiện ở Huy Thành? Liệu có phải có nguyên nhân đặc biệt? Nàng đã từng chứng kiến thực lực của siêu nhân điện quang. Nàng biết có hắn ở đó, Huy Thành sẽ an toàn. Ở trên đường, siêu nhân điện quang đánh bại quái vật. Bọn trẻ hô to, chúng nhìn thấy thần tượng thì kích động đến mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt nắm đấm. Được thôi. Lâm Phàm từ từ quay đầu, nhìn quái vật khổng lồ trước mắt. Hiện tại, hắn là siêu nhân điện quang. Hắn đại diện cho ánh sáng, nhất định hắn phải đánh bại quái vật một cách đẹp mắt nhất, giống như trong phim hoạt hình hắn đã từng xem vậy. Đẩy nhẹ một cái, quái vật lui về đằng sau. Hình thể của quái vật khổng lồ, nhân loại trước mắt nhỏ bé như thế mà lại có thể đẩy lui nó. Lâm Phàm giang cánh tay. Ê, hắn đang làm gì vậy? Đám người lớn chớp mắt nhìn tư thế này của siêu nhân điện quang. Vừa nói đến đây thì một người bên cạnh nhìn khinh bỉ. Thôi đi, ngươi không biết sao, vậy mà ngươi còn nói là fan hâm mộ của siêu nhân điện quang. Lúc này có một âm thanh truyền đến. Chí Cao, Quang Tuyến. Chỉ thấy đùng một cái, quái vật như một ngọn núi trong nháy mắt bị đánh thành tro bụi. Chiêu thức khủng khiếp như vậy lại còn được Lâm Phàm vận lực quát lên, âm thanh ầm ầm. Đó chính là đặc trưng của siêu nhân điện quang. Này, thật là kinh khủng. Lực lượng này đã thoát ly cực hạn của nhân loại. Người bình thường không thể làm được. Bọn trẻ con vỗ tay bồm bốp, Ánh sáng lập lòe trong mắt, Lâm Phàm cảm giác ở bên ngoài thành còn có rất nhiều quái vật đang tấn công. Thân là siêu nhân điện quang, hắn nhất định phải giải quyết tất cả phiền phức. Hắn từ từ bay lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mọi người ở trên phố nhìn thấy, chìm đắm mình trong ánh sáng, muốn đưa tay đón đỡ những ánh sáng này, thật ấm áp. Các chiến sĩ cũng đang ngây ngẩn ra. Quái vật đã xâm lược vào trong thành, bọn họ chỉ có thể bây giờ là ngăn cản quái vật ở ngoài thành. Trong lúc bất chợt, còn mẹ nó, cái gì kia? Bọn họ nhìn lên bầu trời, loáng thoáng như có người đang bay tới. Trong nháy mắt, tất cả chấn kinh là siêu nhân điện quang xuất hiện. Đây không phải là nhân vật hư ảo ở trong phim hoạt hình hay sao? Tất cả mọi người đều sững sờ. Rất nhanh bọn họ thấy siêu nhân điện quang đã động thủ với đám quái vật bằng những chiêu thức rất quen mắt. Này, chiêu này là vương giả thiểm quang. Này, hắn vừa đánh ra thánh quang quyền. Ở bên dưới, đám thị dân đã bắt đầu hô hào. Siêu nhân điện quang, tiêu diệt quái vật, siêu nhân điện quang vô địch. Bảy quái vật nhìn thấy tình huống này cũng triệt để ngây ngẩn. Chúng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Ở trên bầu trời, một người đang bay ở trên đó. Ánh sáng rực rỡ chiếu tới. Quái vật bị trúng ánh sáng thì trực tiếp nổ tung. Những tiếng đùng đùng vang lên. Các chiến sĩ thủ thành đứng ở trên tường thành mà đờ đẫn cả người. Luồng ánh sáng đó còn mạnh hơn đạn pháo không biết bao nhiêu lần. Ở bên dưới, bảy quái vật đông lít nhít. Vậy mà những tia sáng chiếu xuống đến đâu, quái vật tan biến đến đó. Thậm chí tan biến luôn thành tro bụi. Những hạt bụi lấp lánh trong ánh sáng như là nắng ban mai đang chiếu xuống mặt đất vậy. Sau khi giúp Huy Thành giải quyết hết nguy hiểm, Lâm Phàm bay trên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống dưới. Theo như quy định của hắn, sau khi giải quyết mọi việc, hắn sẽ rời đi. Thế nhưng bây giờ, hắn lại muốn để cho mọi người nhìn thấy hắn, cảm nhận ánh sáng. Đám thị dân ở Huy Thành đều giơ điện thoại quay lại hình ảnh. Huy Thành thoát khỏi nguy hiểm. Ở trên Internet, xuất hiện phong trào siêu nhân điện quang bao phủ toàn bộ mạng. Rất nhiều người dân chấn kinh. Muốn nói thế giới này có thần linh, bọn họ tin. Nhưng nếu như nói thế giới này có siêu nhân điện quang thì là vớ vẩn. Đây là một nhân vật phim hoạt hình cơ mà. Mà người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là họa sĩ Trần Kiện Kiện. Lão chính là tác giả của siêu nhân điện quang. Lão đang ở viện dưỡng lão. Trải qua một đời lăn lộn, lão thích ở đây để tán các em gái già. Trải qua một tuổi già hoàn mỹ, vì sự tình siêu nhân điện quang xuất hiện làm cho lão bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vô số phóng viên ngồi chờ bên ngoài viện dưỡng lão vì là muốn phỏng vấn Trần Kiện Kiện. Chà, người có phải là đã từng gặp siêu nhân điện quang thật không? Trần Tường thậm chí cũng không tin lời cha mình nói, bởi vì ở trên Internet video quay rất rõ ràng hình ảnh siêu nhân điện quang sử dụng những chiêu thức mà cha hắn đã viết ra đánh quái vật. Trần lão gia tử trợn mắt không nói năng gì. Không phải là lão không muốn nói, mà bây giờ thật sự lão cũng không biết nói gì. Siêu nhân điện quang lại thật sự xuất hiện, còn bà nó, này đến cả ta cũng đang ngu hết cả người đây. Chà, người nói thật với con đi, phóng viên ở bên ngoài như là muốn bùng nổ đến nơi rồi. Nếu như người không nói, con sợ là họ sẽ xông vào đó. Trần Kiện Kiện bởi vì kích động quá lâu, biểu lộ của lão lập tức ngây ngẩn. Ây, Nếu như ta đem tất cả tình huống thật sự nói với mọi người thì họ sẽ giết ta mất. Cuối cùng lão thở dài. Cho họ vào đi, ta sẽ nói cho họ biết tất cả. Đã như vậy, lão phu sẽ nước chảy bèo trôi. Ta sẽ nói siêu nhân điện quang thật ra chính là ta sáng tác ra. Nếu như các ngươi nhất định không tin, vậy thì ta cũng đành chịu. Các phóng viên sau khi biết được Trần họa sĩ đồng ý tiếp bọn họ thì rất hưng phấn. Lúc này ở thành Cẩm Châu, thành Đồng Dương, Huy Thành, bọn họ cũng lại tiếp tục họp. Chính là sự tình có liên quan đến siêu nhân điện quang. Vị trung nhân niên nhân phụ trách Huy Thành lên tiếng. Căn cứ vào điều tra là một đám trẻ đã triệu hoán siêu nhân điện quang. Tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm. Quái vật dung hợp đã chuẩn bị giết bọn trẻ. Một đứa trẻ cầm đầu kêu lên siêu nhân điện quang thì lập tức có chùm ánh sáng xuất hiện. Đã có không ít người thấy tận mắt siêu nhân điện quang. Ở đây có cả Tiêu Hồng và Vương Tiểu Quân. Người phụ trách Thành Đồng Dương nói. Kỳ quái, nếu như vậy tình huống của bọn họ không giống tình huống của chúng ta. Chúng ta là những thành viên gặp nguy hiểm, nhưng cũng đâu có ai gọi siêu nhân điện quang đâu. Hắn tự nhiên xuất hiện đó. Tiêu Hồng lại nói. Ta có hai loại ý nghĩ không chắc chắn lắm. Tình huống ở Huy Thành, rất có thể siêu nhân điện quang là bị bọn nhỏ triệu hoán tới. Bởi vì siêu nhân điện quang đã nói, tin tưởng ánh sáng sẽ có kỳ tích. Ta suy đoán, ở bên chỗ chúng ta là khi các thành viên gặp nguy hiểm, chắc chắn có người quen biết siêu nhân điện quang. Chỉ là người ấy lại không biết đó chính là siêu nhân điện quang. Giả thuyết đưa ra cũng rất có lý. Chương 553. Ở trong tiệm cơm, siêu nhân điện quang bây giờ lại đang bị một vị phụ nữ trung niên mắng cho vì cái tội làm đổ mâm bát. Ai, người nói thế nào? Người mang đồ ăn cho khách, người không mang, đồ ăn cũng bị đánh vỡ tan tành là thế nào hả Lâm Phàm? Xin lỗi tỷ tỷ, ta có việc gấp phải làm đó. Không phải lý do đó. Ai, cả tiệm, vì việc của ngươi mà tán loạn cả lên. Trần Đại Tỷ ngữ khí rất nghiêm khắc, đồng thời quan sát biểu lộ của Lâm Phàm. Cũng cẩn thận, nói không quá gay gắt. Dù sao thì hắn cũng là quá đẹp trai, Trần Tỷ cũng rất thích. Ta xin lỗi, là ta không nghĩ đến hậu quả. Thôi được rồi, biết sai là được, lần sau rút kinh nghiệm đó. Chuyện này để ta giải quyết với ông chủ cho. Trần Lĩnh Ban thấy mặt Lâm Phàm không biểu tình, cho rằng là hắn đang rất sợ, cho nên dịu giọng. Thôi đừng có quá lo, tối nay đến phòng ký túc xá của chị, chị sẽ mời ngươi uống rượu, làm một vài món nhậu ngon ngon nói chuyện, cho tâm tình ổn lại. Lâm Phàm ngẩng lên. Để làm gì? Thì để làm đó. Trần Tỷ Tỷ cười cười, nụ cười không có hảo ý. Lúc này, đám tỷ tỷ phục vụ khác cũng đưa mắt lườm Trần Tỷ Tỷ. Không để cho Lâm Phàm nhiều lời, Trần Tỷ Tỷ ngoe ngoải cái mông mà rời đi. Ngày hôm sau, ở trong tiệm cơm. Lâm Phàm, Trần Tỷ gọi ngươi. Một tỷ tỷ phục vụ chạy tới. Ta phát hiện là sắc mặt của Trần Tỷ rất khó coi đó. Ngươi phải cẩn thận đó. Cảm ơn. Lâm Phàm gật đầu nói. Ở trong văn phòng, Trần Lĩnh Ban đem phong thư đẩy đến trước mặt Lâm Phàm. Đây, công ty đã quyết định sa thải ngươi. Hôm nay có khách vào, ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiệm cơm, không thể để ngươi lại. Ở đây có 100 đồng là tiền lương bồi thường đó. Nàng thật sự là rất có thành kiến với Lâm Phàm. Tối hôm qua đã nói thẳng như vậy. Ngươi để cho lão nương mặc áo ngủ phong phanh chờ ngươi cả một đêm, vậy mà ngươi không đến, sáng nay làm cho lão nương đã ho sù sụ. Thật xin lỗi mà. Lâm Phàm cầm phong bì, gật đầu với Trần Lĩnh Ban, sau đó ra khỏi phòng làm việc. Tình huống này làm cho Trần Lĩnh Ban có chút ngây ngẩn. Còn mẹ nó chứ, bảo đi là đi sao? Sao không van xin ta một chút? Các nữ nhân viên phục vụ ở trong tiệm cơm nhìn thấy Lâm Phàm rời đi, trong lòng rất thương tâm, soái ca đã đi. Ở đầu đường hay kiếm việc bây giờ rất khó. Lâm Phàm gãi gãi đầu, xách theo cái vali. Hắn quả thật là cũng không biết đi đâu nữa. Không tìm được công việc, hắn chỉ có thể đành tìm đến tổ công tác nhân tài. Lúc này chuông điện thoại vang lên, có tin truyền đến. Đại thúc, đang ở đâu vậy? Ơi, ta đang ở trên đường đó. Đại thúc, người không đi làm sao? Hiện tại học sinh đang đi học, người phải trực mà. Này, có phải là người trốn việc? Không phải đâu, ta vừa bị sa thải. Ai, đại thúc thật đáng thương. Là đã thất nghiệp sao? Ấy, vẫn ổn mà. Ta đang cố gắng tìm việc đó. Lúc này, ở thành Đồng Dương, Đường Đại Nhất nhìn tin nhắn của Lâm Phàm, lâm vào trầm tư. Nàng đang nghi ngờ đại thúc chính là siêu nhân điện quang. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng là hoài nghi. Thế nhưng đại thúc gửi tin, nàng có chút ngây ngẩn. Nếu như là siêu nhân điện quang thì làm sao phải đi làm, lại còn phải đi tìm việc. Hạ Thanh Diệu huých huých Đường Đại Nhất. Sao vậy? Không, chỉ là nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn thôi. Thanh Diệu, ta nói cho ngươi một chuyện này. Ta đang hoài nghi vị đại thúc bảo vệ chính là siêu nhân điện quang đó. Hạ Thanh Diệu nghe vậy, bật cười. Làm sao có thể? Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bất quá ngươi xem. Đường Đại Nhất đem tin nhắn của đại thúc đưa cho Hạ Thanh Diệu. Thời điểm Đường Đại Nhất đang nghĩ đến chính là những tin tức kia. Lúc nàng đang sắp chết đã nhắn tin với Lâm Phàm. Hạ Thanh Diệu cũng không có loại tưởng tượng sâu như là Đường Đại Nhất, nhưng đọc tin tức thì lâm vào trầm tư. Nội dung tin nhắn thật sự là có vấn đề. Chính là gửi địa chỉ cho ta. Mấy chữ này đúng là có vấn đề. Bất quá Đường Đại Nhất cũng đâu có gửi địa chỉ cho đối phương. Không đúng. Hạ Thanh Diệu suy nghĩ, thật sự là rất hoài nghi. Có lẽ là không phải. Nhưng mà... Đường Đại Nhất hai mắt sáng lên. Hay là chúng ta hỏi thẳng? Sau đó, nàng lập tức gửi tin cho Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm đang đeo ba lô đi trên phố, phát hiện mọi người qua đường thật kỳ quái. Trước đây không có biểu hiện gì, bây giờ lại cúi đầu xem điện thoại, đồng thời còn có âm thanh truyền đến. Còn mẹ nữa chứ, có người nhìn này, siêu nhân điện quang là thật sự tồn tại. Đám người cúi đầu xem, có tin tức rất hấp dẫn. Là danh họa Trần Kiện Kiện chính miệng kể ra những bí mật của lão và siêu nhân điện quang. Là họa sĩ Trần Kiện Kiện đã thật sự gặp siêu nhân điện quang mới viết thành truyện. Không lẽ ánh sáng thật sự tồn tại? Hàng loạt những bài báo đưa tin trên mạng Internet. Đối với thị dân, cuộc sống của bọn họ bình thường rất đơn giản. Sống qua ngày và lướt Internet. Vậy là siêu nhân điện quang thật sự tồn tại. Còn mẹ nó... Ở trên đường, bọn trẻ con chạy qua chạy lại rất vui vẻ. Tay cầm kiếm đồ chơi, trên đầu đeo mặt nạ, sau lưng buộc áo choàng. Hét lên một tiếng: siêu nhân điện quang xuất hiện. Một đứa trẻ khác nhảy lên một cái, vùng tay: quang chi thánh quyền. Một đứa trẻ béo ục ịch chạy đằng sau, va vào Lâm Phàm. Lâm Phàm đỡ nó dậy. Đứa trẻ béo quẹt quẹt nước mũi: ta xin lỗi thúc thúc, ta cũng muốn làm siêu nhân điện quang, nhưng mà các bạn bảo ta béo, ta không chạy kịp. Lâm Phàm nở nụ cười. Được rồi, tin tưởng vào ánh sáng. Ánh sáng sẽ đem lại cho ngươi kỳ tích. Cảm ơn đại thúc, ta tin tưởng vào ánh sáng. Ta sẽ là siêu nhân điện quang. Đúng vậy, tin tưởng vào ánh sáng. Hết tập 117. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.